Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 29, bảo đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tiểu Sota hay ba hoa trích chòe, nhưng Diệp Tịch Giao xem ra, thứ gọi là ám hệ, trên thực tế chính là linh hỏa biến dị. Kết quả này làm cho Diệp Tịch Giao vô cùng mừng rỡ. Cái này cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ có thêm một loại lựa chọn. Dù sao linh hỏa biến dị cũng là một loại hỏa hệ. Như vậy ngoài việc nàng có thể trở thành một võ tu, nàng còn có thể lựa chọn trở thành linh tu, trở thành luyện dược sư, luyện đan sư hoặc cao cấp hơn nữa là luyện khí sư. Bất quá ngay từ đầu Diệp Tịch Giao liền quyết định đi theo con đường võ tu. Hơn nữa ở sơ tuyển cổ mã sắp tới, việc hiện tại duy nhất mà nàng cần làm là tăng cường thực lực. Chỉ người có thực lực chân chính mới có thể sống yên ổn tại đây. Diệp Tịch Giao bắt đầu tĩnh lặng tu luyện. Chính là tốc độ tu luyện chậm hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Dù sao bản thân linh giả vẫn có chút bất đồng với tu giả. Nhưng dù vậy, tốc độ tu luyện của Diệp Tịch Giao vẫn nhanh hơn 10 lần so với người bình thường. Tu luyện tới cuối tháng, dĩ nhiên Diệp Tịch Giao từ sơ kỳ xích giai cũng ẩn ẩn rảo bước tiến lên tới trung kỳ xích giai. Nhưng chính là Diệp Tịch Giao lại không biết, đồng thời ngay tại lúc nàng một lòng một dạ tu luyện, bởi vì một đạo thánh chỉ mà cả Diệp gia ngay lập tức đảo lộn. Thật đáng giận, Thẩm gia thật đúng là khinh người quá đáng. Thế nhưng chỉ bởi vì để Giao Nhi tham gia sơ tuyển cổ mã, thế nhưng không tiếc cấu kết với Tiên Vương bức bách Hoàng thượng hạ thánh chỉ. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Trong thư phòng, Diệp Hồng với vẻ mặt xanh mét đang mắng người. Phụ thân bớt giận, từ trước đến nay Thẩm gia luôn đê tiện. Nếu làm ra loại chuyện này, cũng không ngoài dự kiến. Về phần Tiên Vương, không cần đề cập tới. Hừ, Tiên Vương, nguyên bản lão phu còn nghĩ hắn là một quân tử, cho nên năm đó mới định ra cửa hôn sự kia. Cũng không nghĩ tới là, xem ra cửa hôn sự này lui đi mới tốt. Lão phu dù có chết, cũng sẽ không đem Giao Nhi gả cho một ngụy quân tử như vậy. Phụ thân nói rất đúng, chính là thánh chỉ giờ đã hạ. Nếu đổi ý, chính là kháng chỉ. Nhưng Giao Nhi bên kia, hừ, khi tham gia chẳng lẽ không cần phải có thực lực, cùng lắm thì lúc đó mở màn Giao Nhi liền nhận thua. Giao Nhi không thể tu luyện, nhận thua cũng không bẽ mặt, tóm lại vẫn là câu nói kia, mạng của Giao Nhi so với cái gì đều trọng yếu hơn cả. Bất quá trước hết đừng nói với Giao Nhi về chuyện này, tránh làm nàng lo lắng sợ hãi. Hơn nữa coi thử còn phương pháp nào khác không. Nếu thật sự không được, đến lúc đó lão phu tự nói với Giao Nhi. Phụ tử Diệp gia một lòng vì Diệp Tịch Giao tính toán. Nhưng thiên hạ này có bức tường nào mà không lọt gió. Không quá vài ngày, tin tức liền lộ ra ngoài. Cho nên buổi chiều hôm nay, Diệp Tịch Giao vừa bắt mạch cho Diệp Vô Trần. Liền nghe Diệp Vô Trần có chút không được tự nhiên. Nói, uy, sự kiện kia ngươi có nghe nói không? Cái gì? Diệp Tịch Giao thuận miệng hỏi lại. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, nội thương của Diệp Vô Trần cũng đã muốn tốt gần giống với người bình thường. Chẳng qua khí huyết khôi phục có một chút vấn đề. Cho nên lúc này Diệp Tịch Giao mới vội vàng đến xem rồi kê một toa thuốc. Đương nhiên là chuyện sơ tuyển cổ mã. Ta nói, ngươi không phải là thật sự sẽ tham gia đi. Diệp Tịch Giao vẫn không biết chuyện này. Nhưng tưởng tượng lại, liền đoán được là người Thẩm gia xuống tay. Lập tức cũng không ngoài ý muốn. Còn thuận miệng nói, ngươi cảm thấy sao? Ngươi, quên đi, nhìn thấy thái độ Diệp Tịch Giao tùy ý như vậy. Diệp Vô Trần có chút phát hỏa. Tiếp theo tay liền bắt lấy một đồ vật trông có vẻ nặng ở bên giường. Một phen ném tới cái bàn bên cạnh Diệp Tịch Giao. Trong bọc vải kia cũng không biết là cái gì. Dừng ở trên bàn, phát ra một tiếng ầm vang lên. Diệp Tịch Giao không khỏi sửng sốt. Tay liền mở ra thì vừa thấy. Thế nhưng bên trong lại là một thanh đao dài khoảng 4 thước. Cách Trương.